Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114. Tiểu Minh, ta không có bác, phong thần Dizier, lôi thần can, nghe được Thâm Uyên chi chủ cái kia dày đặc giật mình thanh âm. Hắc ám thế giới mọi người trên mặt biểu lộ nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc. Mang theo nồng đậm tiếng kinh hô âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái gì? Phong thần Dizier cùng lôi thần can hai vị đại nhân vậy mà đều còn sống. Trời ạ, bọn họ cũng là đã từng đời trước 12 chư thần bên trong danh tiếng hiển hách phong thần Dizier. Cùng lôi thần can hai vị đại nhân sao? Phong thần Dizier cùng lôi thần can hai vị đại nhân tại lần trước thập nhị chủ thần bảng xếp. Hạng bên trong đều là đủ để đứng vào top 5 tồn tại. Đồng thời không người có thể lay động đến bọn hắn thân phận. Về sau là bọn họ chủ động nhường ra thập nhị chủ thần chi vị nhiều năm như vậy biến mất biệt tích. Rất nhiều người vốn cho là bọn họ đã chết. Lại không nghĩ tới hai người bọn hắn lại còn sống, bây giờ hai vị đại nhân thực lực chỉ sợ là càng thêm cường đại cùng thâm bất khả chắc. Chỉ sợ chiến lực trực tiếp bát ma. Nghĩ không ra bạo quân không chỉ có thể mời được Ni Lưu cùng Aker. Lại còn có thể mời được phong thần Dizier cùng lôi thần can. Có Ni Lưu, Aker, phong thần Dizier, lôi thần can bốn vị đại nhân. Bạo quân bọn họ quân vương điện liên minh cuối cùng là nhiều mấy phần khí, thật có lỗi. Tyrion đại nhân, trên đường gặp được một số chuyện. Tới chậm, đối mặt với đủ loại tiếng nghị luận cùng giật mình ánh mắt. Ni Lưu cùng Aker bọn người trên mặt không có chút nào ba động. Đi đến Lam Phong trước mặt, mang theo nồng đậm áy náy thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Làm phiền, nghe vậy, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Thực trong lòng của hắn minh bạch cũng không phải là Ni Lưu bọn họ tới chậm, mà là bởi vì bọn hắn trước đó cũng không đủ nắm chắc. Mà chính là núp ở phía xa xem chừng a. Nếu là ám dạ chi hổ cùng Violet không ra, bọn họ là tuyệt đối sẽ không hiện thân xuất thủ. Những lão gia này thế nhưng là nhân tinh. Có thể trở thành hắc ám thế giới danh tiếng hiển hách tứ hoàng bạo quân. Đối với những càng đó thêm cấp độ sâu đồ, vật Lam Phong thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Bất quá hắn cũng không có điểm phá. Ni Lưu cùng Aker cùng phong thần Dizier cùng lôi thần can có thể ở thời điểm này đứng ra. Một phần lực đã cực kỳ tốt. Phong thần Dizier. Lôi thần can nghĩ không ra các ngươi hai cái này lão bất tử đồ, vật vậy mà còn chưa chết. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phong thần Dizier cùng lôi thần can. Thâm Uyên chi chủ mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại mấy chục năm trước hắn nhưng là theo phong thần Dizier cùng lôi thần can hai cái lão già kia. Đã từng quen biết, biết hai cái này nhà thực lực cực kỳ tốt. Ha ha Gator, người cũng chưa chết, hai chúng ta làm thế nào có thể đi trước một bước đâu? Mấy chục năm không thấy, nghĩ không ra ngươi lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn. Cũng dám mang người xâm nhập hắc ám thế giới. Người nghĩ rằng chúng ta những thứ này lão cốt đầu thật đều đã chết hết à? Phong thần Dizier cùng lôi thần can băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Thâm Uyên chi chủ Gator. Miệng bên trong truyền ra khàn khàn mà lại lạnh lùng thanh âm. Hắc ám thế giới có thể không phải là các ngươi muốn đến liền có thể đến. Muốn đi liền có thể đi địa phương. Hôm nay, các ngươi đã đến, như vậy cũng đừng nghĩ sống thêm lấy trở về. Hừ, đều một đám xương già khẩu khí còn ngông cuồng như thế. Chẳng lẽ lại chỉ bằng vào các ngươi những người này thì có thể làm gì bản vương? Thâm Uyên chi chủ trong mắt sát ý phun trào. Băng lãnh cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thử một chút không phải. Phong thần Dizier cùng lôi thần can trên mặt hiện ra một vòng âm lãnh chi. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ong ong ong, nhưng vào lúc này. Một bên Lam Phong trong túi quần điện thoại di động lại là tại thời khắc này chấn động. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lấy phía trên tin tức. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào cuồng hỉ chi lai. Thì thào thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Ua lão, Ta thật sự là yêu chết ngươi. Phong, chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy? Nhìn thấy Lam Phong cái kia cao hứng kích động bộ dáng. Một bên Nguyệt Quang Chi Thần Diana không khỏi điều mở miệng cười. Pua lão tỉnh, đang trên đường đi tới. Lam Phong hít sâu một hơi. Điều mở miệng cười. Mặt khác, hắn chả nói hắn đi qua ta cửu biến định hồn châm trị liệu. Thương thế đã khỏi hẳn. Khôi phục thực lực cửu thành. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Nghe được Lam Phong lời nói. Quân vương điện liên minh mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm cuồng hỉ chi lai. Dự ngôn chi thần Prometheus đã từng chính là tứ hoàng một trong quang minh thần hoàng. Về sau bị hắc ma đánh bại. Lấy hoàng vị mà thay vào. Thân chịu trọng thương. Thực lực hạ thấp lớn chỉ có 12 chư thần cấp chiến lực. Bây giờ dự ngôn chi thần Prometheus thương thế khỏi hẳn. Khôi phục thực lực cửu thành. Vậy ít nhất cũng có được tứ hoàng chiến lực. Kể từ đó Lam Phong bọn họ bên này đội hình đem đạt được trên diện rộng gia tăng. Tin tức này đối với bạo quân Lam Phong bọn họ tới nói quả thực cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Có dự ngôn chi thần Prometheus. Như vậy Lam Phong kế hoạch liền không còn có mảy may lỗ thủng. Toàn bộ địa ngục thâm uyên đem bị hắn tại Hắc Hải một mẻ hốt gọn. Giờ khắc này, Lam Phong tâm tình đừng đề cập đến cỡ nào thoải mái. Hô, nghe được Lam Phong lời nói. Một bên Violet cũng âm thầm buông lỏng một hơi. Nàng lo lắng nhất vấn đề đạt được giải quyết. Như vậy nàng cũng liền có thể không làm bận tâm. Vô sở cố kỵ, buông tay nhất chiến. Theo Lam Phong đem pua lão tin tức cáo chi quân vương điện liên minh mọi người. Mọi người tại đây trên mặt đều là hiện ra nồng đậm ý mừng đến. Một khi dự ngôn chi thần Prometheus đuổi tới. Khi đó cho dù là bọn họ đối mặt với bây giờ cường giả hội tụ địa ngục thâm uyên cũng có thể hoàn. Toàn đứng ở thế bất bại. Cảm nhận được quân vương điện liên minh bên kia sĩ khí đề bạt. Thâm uyên chi chủ Gutter mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra băng lãnh phệ nhân quang mang đến. Từ từ cảm nhận được một cỗ áp lực cùng nguy cơ. Hắn biết nếu là còn như vậy tiếp tục mang xuống. Tình huống đem đối với hắn cực kỳ bất lợi. Nhìn lấy thâm uyên chi chủ cái kia dần dần trở nên ngưng trọng cùng khó coi mặt. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo một tia trào phúng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gutter, hiện tại ngươi còn có thể giống trước đó chấn định như vậy tự nhiên à? Thế nào? Ngươi nếu là cảm thấy những thứ này không đủ lời nói. Như vậy bản quân kêu nữa lên một điểm. Nghe được Lam Phong lời nói. Thâm uyên chi chủ mặt biến đến mức dị thường khó coi. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạo quân. Người gọi tới chẳng qua là chỉ là mấy cái con tôm nhỏ mà thôi. Khó làm được việc lớn. Đáng giá đắc ý như vậy. Còn có, các ngươi coi là bản vương chạy đến hắc ám thế giới thì chỉ có những thủ đoạn này. Hôm nay, thì để cho các ngươi hoàn toàn mở mang kiến thức một chút. Ngay sau đó, thâm uyên chi chủ Gutter chính là quay đầu hướng một bên cửu tinh thương ma Nicola trầm giọng mở. Miệng, thương ma. Đưa người an bài nhân thủ cũng đều kêu đi ra. Nghe vậy, cửu tinh thương ma Nicola ngẩng đầu nhìn thâm uyên chi chủ. Nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. Hy vọng gâu đại nhân có thể tuân thủ ngươi ta ở giữa ước định. Ha ha ta Gutter nói chuyện làm việc luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh. Thâm uyên chi chủ Gutter vung tay lên hướng về phía cửu tinh thương ma Nicola một mặt hào sảng. Mở miệng nói ra, hy vọng như thế. Cửu tinh thương ma Nicola nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chậm rãi giơ lên tay trái. Đối cổ tay lên mang theo ngân thủ đồng hồ. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. U quỷ, đến lượt các ngươi hiến thân. Theo cửu tinh thương ma Nicola lời nói rơi xuống. Tại mọi người cái kia vô cùng hoảng hốt trong ánh mắt. Ba đạo ẩn tàng trong bóng đêm. Thấy không rõ bọn họ khuôn mặt thân ảnh thì là chậm chậm địa từ trong đám người đi ra. Một cỗ âm lãnh khí tức lặng yên ở giữa từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán ra đến. Phảng phất từ trong địa ngục đi ra quỷ hồn. Âm lãnh khí tức tràn ngập. Một người cầm đầu toàn thân đen nhánh, bị đen dài bào bao vây, khuôn mặt bị hắc vụ khí chỗ vờn quanh, chỉ có lấy một đôi u lục hai mắt như ẩn như hiện. Cầm trong tay một thanh tạo hình đặc biệt, còn quấn hắc vụ liêm đao, cho người ta âm lãnh mà thâm bất khả trắc cảm giác. Hắn cũng là u quỷ, tử vong thánh đảo tử vong thánh điện đại trưởng lão. Lần trước 12 chư thần ẩn lui xuống tới đại một trong những nhân vật. Có được không kém chút nào phong thần Dizier thực lực. Sau lưng u quỷ, theo thứ tự là tử vong thánh điện nhị trưởng lão u cách cùng tam trưởng lão u hồn. Có được không kém gì 12 chư thần thực lực. Chính là đã từng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Bọn họ lúc tuổi còn trẻ theo Dora tộc trưởng Niliu từng có một phen kịch chiến. Tử vong thánh điện tam đại trưởng lão u quỷ, u cách, u hồn, nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới tử vong thánh điện tam đại trưởng lão u quỷ. U cách, u hồn, từng đợt tiếng ồ lên thì là từ hắc ám thế giới mọi người miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới ở thời điểm này tử vong thánh điện không chỉ có không có quay giáo địa ngục thâm uyên, ngược lại còn phái ra cường giả trợ giúp. Nicola, người cái hỗn trướng, uổng là hắc ám thế giới bát ma một trong, đáng chết. Nicola, Đơ Lút, các ngươi bọn này giặc bán nước thương ma. Tử thần các ngươi tranh thủ thời gian cho chúng ta cổn ra hắc ám thế giới. Các ngươi bọn này không bằng heo chó súc sinh. Cũng dám vi phạm Long Hoàng ý chí trợ giúp địa ngục thâm uyên, ngắn ngủi giật mình về sau. Từng tiếng giận mắng thanh âm thì là từ hắc ám thế giới mọi người miệng bên trong truyền ra. Hiển nhiên cửu tinh thương ma Nicola cử động không thể nghi ngờ là đem hắc ám thế giới mọi người tiếp xúc giận, nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, cửu tinh thương ma Nicola lại là bỗng nhiên hơi vung tay bên trong cái kia tạo hình đặc biệt súng. Bắn tỉa, bóp cò, huyễn lệ tử hỏa diễm từ hắn súng bắn tỉa lên nở rộ. 9 cái lộng lẫy viên đạn hóa thành 9 đầu nộ long thẳng đến phương xa hắc ám thế giới trong đám người mà đi. Tại mọi người cái kia hoảng sợ cùng rung động dưới ánh mắt, nộ long gào thét, lại có lấy hơn 10 người bị 9 cái đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn biến thành nộ long nuốt mất đốt cháy trở thành hư vô. Tại hắc trên bờ biển, 9 đạo giống như cự mãng bò qua lưu lại thật sâu dấu vết thì là nổi lên. Tại chúng nó chung quanh càng là có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Khủng bố cường thế đến cực hạn. Đây chính là cửu tinh thương ma Nicola đánh lén. Sao súng ngắm, năng lực khủng bố, theo ra cửu tinh liên sát, đồng thời tạo thành thật lớn như thế hủy diệt. Tất cả giận mắng thanh âm trong nháy mắt này im bặt mà dừng. Tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia cửu tinh thương ma Nicola. Từ trước người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, yến tước sao biết trí hồng hộc, không để ý đến mọi người cái kia giật mình rung động biểu lộ. Cửu tinh thương ma Nicola này bá khí 10 phần thanh âm vang vọng tại phiến thiên địa này. Gia hỏa này ở thời điểm này rốt cục đem hắn phong mang triển lộ mà ra. Tháng này một lần cuối cùng, các huynh đệ, xin đem chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.